Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Cái kia ngược lại cũng đúng là hải thần đảo nửa cái chủ nhân. Diệp Hải nghi ngờ nói. Bước qua Hải Thần Sơn, đệ 1.001 cấp bậc thang, liền có thể trở thành là hải thần đảo nửa cái chủ nhân. Vẫn là hoàn thành đệ nhất khảo khen thưởng, chính là trở thành hải thần đảo nửa cái chủ nhân. Mặt khác, này, nửa cái chủ nhân, là xảy ra chuyện gì? Có lúc linh, có lúc mất linh. Ba tắc tây câu nói này, bao hàm quá nhiều tin tức không cách nào để cho Diệp Hải giải thích. Liền Diệp Hải lặp lại một lần ba tắc tây, hy vọng làm cho nàng giải thích một chút. Ba tắc tây gật gật đầu, nói, không sai. Nàng ý tứ là, ân, ngươi không nghe lầm, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có lẽ là ba tắc tây phản ứng lại. Nàng nở nụ cười, nói, cùng quyền hạn của ta như thế, nếu như ngươi có thể thông qua hết thảy thử thách, như vậy ngươi sắp trở thành hải thần đảo nhị cung phụng. Nhị cung phụng, phốc, Diệp Hải kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn không nói gì nói, tiền bối. Sự tưởng tượng của ngươi kỳ thực có thể lớn mật một điểm. Chấm ngoặc kép, ba tắc tây nghi ngờ nói. Lẽ nào ngươi muốn làm đại cung phụng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải trầm ngâm một lát. Nói, ngươi nói tới đều đối với. Sau khi nói xong, Diệp Hải không muốn lại cùng không cùng hắn ở một cái kênh ba tắc tây nhiều lời. Từng bước đi xuống. Ngay ở Diệp Hải đi xong đệ 1.001 cấp bậc thang thời điểm, Hải Thần Đảo nghênh đón hai nam một nữ ba vị khách nhân. Hồ Liệt Na ba người trải qua hơn 10 ngày trên biển lữ đồ, rốt cục đạp ở trên mặt đất. Hồ Liệt Na nhìn ngã chụp toàn bộ Hải Thần Đảo lồng ánh sáng màu xanh lam. Có chút không rõ vì sao. Nàng dừng một chút, mới cất bước hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Ở hải thần đảo một bên khác xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Một đạo vóc người thon dài bóng người xuất hiện ở trên bong thuyền. Bỉ bỉ đông ánh mắt phảng phất vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu xanh lam đỉnh cao nhất bóng người. Nàng nhẹ nhàng dù gì nói. Diệp Hải, chấm ngoặc kép, các ngươi đệ nhị khảo nội dung là cái gì? Hải Mã thành phủ thành chủ, ba tầng phòng khách bên trong. Diệp Hải nhìn mọi người hỏi, mọi người trải qua đệ nhất khảo bị Diệp Hải tàn phá nửa năm. Trở lại Hải Mã Thành nghỉ ngơi chừng mấy ngày, lúc này mới tụ tập ở trong đại sảnh, bắt đầu chuẩn bị đệ nhị khảo. Đường Tam mở miệng nói, đột phá hoàn hình hải phong tỏa, đến bờ bên kia. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, còn có điều kiện khác đi. Đường Tam gật đầu nói, có hai cái điều kiện. Một là không cho phép thương tổn bất kỳ một con hồn thú. Hai là không cho sử dụng bất kỳ hồn kỹ. Đường Tam, Hải Thần Cửu Khảo cùng nguyên tắc không hề khác gì nhau. Những người khác cũng dồn dập nói rồi một hồi chính mình đệ nhị khảo. Cơ bản đều không khác mấy. Khả năng độ khó có khác nhau. Nhưng phương thức đều giống nhau. Diệp Hải gật gật đầu. Đứng lên, nói, chính các ngươi đi tiếp thu sát hạch đi. Ta đi ra ngoài trước đi dạo. Đường Tam theo bản năng nói. Hải ca, ngươi đệ nhị khảo là cái gì? Khác với chúng ta sao? Diệp Hải cười, nói, ta kỳ thực chỉ có một thi. Chỉ có điều hải thần cho ta một cái quyền hạn. Vậy thì là nếu như ta cũng theo các ngươi cùng tiến hành sát hạch, vậy thì sẽ đồng dạng thu được thưởng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, có tiếp hay không được sát hạch tất cả ta cũng không mạnh chế. Đái Mộc Bạch nghe vậy, một mặt hâm mộ nói, ngươi CMN sẽ không là hải thần con riêng đi. Tại sao hải thần đối với ngươi tốt như vậy? Diệp Hải cười nhạt nói, Mộc Bạch, nói cẩn thận ngươi đệ nhị khảo độ khó lại đột nhiên tăng cường. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Diệp Hải đi ra phủ thành chủ. Mã Hồng Tuấn một mặt kích giận nói, ông trời bất công a, tại sao Diệp Hải cái tên này, thực lực mạnh như vậy, dài đến còn lại soái, vận khí cũng tốt như vậy, còn có thiên lý sao? Đường Tam vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn vai, nói, tên béo, quen thuộc liền tốt, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cần là trải qua bao nhiêu tang thương mới có thể thu được cảm ngộ. Diệp Hải đi dạo đi ra phủ thành chủ, đi ở trên phố, qua đi nửa năm bên trong, Trần Chính dùng nhàn nhã tâm tình đi ra đi dạo phố. Một lần đều không có. Hải Mã Thành tuy rằng rất nhỏ, nhưng tất cả sự vật đều có. Cùng nội địa thành thị không hề khác gì nhau. Hơn nữa còn có nội địa thành thị không có một ít bên trong đại dương sự vật. Tương tự với sắc thái rực rỡ vỏ sò, có kỳ lạ tác dụng ốc biển các loại. Quay một vòng, Diệp Hải đang muốn trở lại thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Diệp Hải theo bản năng bước chân dừng lại. Nửa chuyển thân thể lại ngắt trở về. Cao mày nhìn phía xa Hồ Liệt Na đoàn người. Hơn một năm không thấy. Hồ Liệt Na phong thái càng ngày càng xuất chúng. Đưa nàng bên cạnh Diễm cùng Tà Nguyệt hai người hoàn toàn yểm úp tới. Diệp Hải lắc lắc đầu. Không đi qua, mà là xoay người liền muốn đi. Diệp Hải mới vừa xoay người. Hồ Liệt Na âm thanh liền từ phía sau hắn vang lên. Diệp Hải dừng lại một chút. Thân thể xoay chuyển trở về. Nói, có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na cắn môi dưới. Nói, lão sư biết ngươi ở đây. Diệp Hải lông mày nhíu lại. Nói, nàng biết thì lại làm sao? Lẽ nào nàng còn có thể đánh vào đến hay sao? Hồ Liệt Na dừng một chút. Tiếp tục mở miệng nói. Lão sư nói muốn đem ngươi tóm lại. Chấm ngoặc kép, na na. Tà Nguyệt hơi có chút thanh âm nghiêm nghị truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó nhỏ giọng đối với Hồ Liệt Na nói. Ngươi đừng quên chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na hừ một tiếng. Nói. Lão sư cũng không nói không cho nói cho Diệp Hải. Ngoặc kép. Ngươi đều nói cho hắn. Giáo hoàng miện hạ còn làm sao bắt hắn. Tà Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải, nói, lão sư nói nhường chúng ta ở Hải Thần Đảo nhìn thấy ngươi thời điểm. Nói cho ngươi một tiếng, nàng sẽ ở Hãn Hải Thành chờ ngươi. Nếu như ngươi có lá gan, liền rời đi Hải Thần Đảo, qua đi tìm nàng. Diệp Hải khẽ cau mày, nói, nàng có bị bệnh không? Ta tại sao muốn qua đi tìm nàng? Này vừa đến một hồi gần một tháng. Ta liền để chứng minh ta có lá gan. Bỉ bỉ đông đúng hay không choáng váng. Tà Nguyệt, Diễm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ tuy rằng rất muốn giữ gìn bỉ bỉ đông uy nghiêm. Nhưng bách ở Diệp Hải dâm uy. Bọn họ sáng suốt không nói gì từng cái Diệp Hải ở võ hồn thành thời điểm. Có thể không ít đánh bọn họ. Hồ Liệt Na lần nữa mở miệng nói. Lão sư còn nói. Người nghe câu nói này. Khẳng định xem thường, nàng nói, ngươi cũng là chỉ dám ở Hải Thần Đảo bên trong mắng nàng. Nếu như dám ra Hải Thần Đảo mắng nàng một câu, nàng lần sau gặp được ngươi, liền sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo. Nghe vậy, Diệp Hải chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng hướng về trên đầu xuyên. Khí hắn đều nói không ra lời. Bỉ bỉ đông từ đâu tới tự tin đánh hắn. Đừng nói ra Hải Thần Đảo. Chính là ngay mặt mắng nàng. Nàng cũng không làm gì được hắn. Diệp Hải nổi giận đùng đùng. Hừ lạnh một tiếng. Vọt thẳng ra Hải Mã Thành. Hướng về Hải Thần Đảo bên ngoài chạy đi. Hắn muốn tàn nhẫn mà mắng bỉ bỉ đông vài câu. Diệp Hải rời đi sau. Hồ Liệt Na lẩm bẩm nói nhỏ. Diệp Hải có thể bị nguy hiểm hay không? Ta thế nào cảm giác trong lòng có chút không vững vàng? Chấm ngoặc kép. Tà Nguyệt thở dài, nói, có thể có nguy hiểm gì? Giáo hoàng miện hạ ở Hãn Hải Thành, lại không có theo chúng ta lại đây. Hồ Liệt Na âm thanh càng thấp hơn, cái kia ngược lại cũng đúng là, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.